Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1174 Quạng tinh biến dị, chương 1174 Huyết thần đại thế giới. Ước chừng 100 tinh vực tạo thành thế giới, bên cạnh tinh vực nhất bên ngoài. Một tầng màu đỏ huyết phụ lẫn nhau sâu chuỗi. Đêm này 100 tinh vực bao vây thành một cái màu đỏ bất quy tắc hình cầu. Quanh thân tinh vực đối mặt này đó xương đỏ cơ hồ đều vứt bỏ lân cận tinh hệ tránh mà xa chi, bởi vì mỗi người đều biết, này 100 tinh vực là một cái siêu cấp sinh hóa phòng thí nghiệm siêu những cái đó quỷ dị huyết. Vụ, trời biết lây dính thượng một chút sẽ biến dị thành cái gì, hoàng kim đắc tội không nổi. Vậy chỉ có thể né xa ba thước nhưng là lại nguy hiểm địa phương. Chỉ cần có cũng đủ ích lợi đều sẽ có người bí quá hóa liều. Trưởng quản này đó tinh hệ thần linh sẽ không vì điểm này ích lợi mạo hiểm. Nhưng là luôn có gan lớn truyền kỳ thậm chí với bán thần thao tác một ít nô lệ âm thầm thải đào tài. Nguyên, thậm chí vì không kinh động huyết thần đại thế giới. Thải đào tài nguyên thế nhưng không cho phép vận dụng năng lượng, không có năng lượng. Cũng chỉ dư lại thuần máy móc khai quật cùng nhân lực khai quật, kể từ đó cũng chỉ dư lại một cái biện pháp, chuyên môn bắt giữ một đám phàm nhân nô lệ, cho bọn hắn quán chú cường hóa thân thể lực lượng giá rẻ gen dược tề. Không để bụng tiêm vào sau thọ mệnh nhiều ít, chỉ cần lực lượng tăng nhiều có thể ở này đó tới gần tinh hệ nhân lực khai đào tài nguyên, nơi này. Mỗi một phần chảy ra tài nguyên. Sau lưng đều lây dính quặng nô huyết, đánh số A150 số 11 tài nguyên tinh, này chỉ là một viên không đến lấy ngàn dặm đường kính tiểu sao băng. Mặt trên trừ bỏ khoáng thạch không có bất luận cái gì sinh mệnh sở cần đồ vật. Nhưng là này viên sao băng lại bị phát hiện sản xuất một loại đồng thau cao dai có thể chế tạo. Truyền kỳ trang bị năng lượng truyền kim loại, như vậy kim loại. Đào ra đi một tấn khoáng thạch chính là một kiện truyền kỳ trang bị, nhìn một đám vẫn trong hầm ra. Ra vào quặng nô, làm trông coi đầu mục mã tu hai mắt như ưng nhìn chằm chằm mỗi một cái quặng nô, hắn đang tìm kiếm. Tìm kiếm lười biếng quặng nô, làm trông coi. Nếu chỉ là dựa về điểm này tiền lương căn bản không đáng hắn tới loại này địa phương quỷ quái. Một ngày 24 giờ. Chỉ có 4 cái giờ có thể hồi doanh trại nghỉ ngơi. Còn lại thời gian đều phải ăn kháng chân không dược tề ở chân không hoàn cảnh nhìn này đó quặng nô. Vất vả như vậy công tác đương nhiên không thể chỉ là vì một chút tiền lương là việc nhỏ. Phúc lợi mới là chân chính đầu to, nhưng là phúc lợi nhiều ít. Lại cùng thu thập khoáng sản nhiều ít có quan hệ, bởi vậy tuyệt đối không cho phép này đó quặng nô lười biếng. Nếu không nhiệm vụ không hoàn thành đừng nói phúc lợi, chính bọn họ chọc giận mặt trên đều có khả năng bị biếm khoáng hóa nô, ngươi. Nói ngươi đâu, mã tu hai mắt như ưng, trong tay roi kéo dài ra 100 mét quấn lấy một cái nhỏ gầy quặng nô cổ, mượn dùng đặc chế roi truyền. Thanh âm, ở chân không trung cũng có thể lẫn nhau giao lưu, bím tóc vung. Nhỏ gầy quặng nô bị cuốn đến bên cạnh một cái cao tới mấy chục mét thiết giá thượng. 100 mét lớn lên roi giống như linh xà giống nhau bắt đầu chịu động. Chân không trung tuy rằng nghe không được tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là nhìn đến ở hình giá thượng kêu rên thân ảnh mặt khác quặng nô lại sôi nổi nhanh hơn động. Tác ước chừng chịu nửa giờ. Mã tu mới thỏa mãn giết gà dọa khỉ nguyện vọng, dù sau này roi mặc kệ như thế nào chịu đều sẽ không. Có chút nào thương thế, thậm chí roi gờ giáp sẽ tiêm vào đi vào có chứa trị liệu hiệu quả dược tề. Nhưng là này roi lại sẽ cho chịu hình giả mang đến khó có thể thừa nhận điên cuồng thống khổ quạng. Nô là tài phú, thật muốn đánh chết nhưng không phù hợp bọn họ ích lợi. Roi cuốn trở về. Cuốn quặng nô đặt ở trên mặt đất nhưng là một phút qua đi. Nằm trên mặt đất quặng nô chỉ là không ngừng run rẩy không có chút nào đứng lên khởi công ý tứ, mã. Tu hơi kinh hãi, hắn vừa rồi quất thời gian tựa hồ quá dài, thân thể không bị thương. Nhưng là cực hạn đau đớn hạ tinh thần hỏng mất lại là có khả năng. Nếu thật là như vậy đó chính là hắn trách nhiệm. Trách chỉ trách hắn hôm nay tâm tình thật sự không tốt. Xuống tay thời điểm đánh thống khoái phát tiết tựa hồ lâu rồi một chút, mắt thấy không có mặt khác. Thợ mỏ phát hiện, Mã Tu trong lòng nổi lên tâm tư khác, quặng nô tổn thất cơ hồ đều tập trung ở quặng mỏ lún thượng. Nếu không có người thấy vừa lúc phương tiện hắn trốn tránh trách nhiệm. Dù sao chỉ có này đó quặng nô nhìn đến, mà bọn họ mặc kệ nói bất luận cái gì lời nói đều là vô pháp làm chứng cứ, roi dài một quyền. Bắt lấy nhỏ gầy quặng nô ném vào một cái không người quặng mỏ, hôm nay tan tầm trở về. Xem ra lại không thể không báo một cái quặng mỏ lún quặng nô tử vong tổn thất không có người chú ý. Tới, quặng mỏ hạ nhỏ gầy thân ảnh trong mắt oán độc hận ý. Hắn đương nhiên không phải thật sự tinh thần hỏng mất, từ lúc bắt đầu hắn chính là cố ý lười biếng làm hôm nay tâm tình không tốt Mã Tu theo dõi. Sau đó sáng tạo một cái tinh thần hỏng mất bị ném xuống quặng mỏ cơ hội, chuẩn bị rất nhiều thiên. Hiện tại rốt cuộc chờ đến ngắn ngủi tự do, nhưng là hắn thời gian không nhiều lắm. Kháng chân không dược tề chỉ có thể duy trì một ngày thời gian nhất định phải một lần nữa dùng. Mà không có đủ đồ ăn hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Bởi vậy nhỏ gầy quặng nô xoay người bò lên hướng về quặng mỏ chỗ sâu trong chạy tới, xuyên qua phức. Tạp giống như mê cung quặng mỏ. Nhỏ gầy quặng nô đi vào một cái đã khai thác không còn phế quặng mỏ, tiểu tâm mà lấy ra đào quặng. Khi chiếu sáng dùng thái dương thạch, hắc ám quặng mỏ tức khắc sáng lên mảy may tất hiện. Quỳ dạp trên mặt đất liều mạng lột ra một đống vứt đi xỉ quặng. Từ giữa lấy ra một cái nửa trong suốt bao vây lấy một ít xương đỏ thạch anh tinh thể, nuốt vào nó. Nhỏ gầy quặng nô nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng hung ác nuốt vào trong miệng nuốt đi xuống, cuộn tròn ở quặng mỏ chung. Không quá một hồi nhỏ gầy thợ mỏ hai mắt nháy mắt mạch máu tạc nước nhiễm đến đỏ bừng. Toàn thân mỗi một cây mạch máu đều giống như vặn vẹo ra giống nhau chui ra ra. Mà cả người huyết nhục càng là bị mạch máu nhanh chóng phân giải biến mất tới rồi cuối cùng. Quặng mỏ chung chỉ còn lại có một cái làn da vật trong suốt nội tràn ngập xương cốt cùng mạch máu. Quái vật huyết nhục đã biến mất, nhưng là thân thể biến dị yêu cầu năng lượng lại còn xa xa không đủ, lúc này đã mất đi lý trí nhỏ. Cầy thợ mỏ, bản năng chỉ có một ý niệm chính là tìm được cũng đủ đồ ăn. Mà ở này quặng tinh thượng duy nhất đồ ăn cũng chỉ có quặng nô cùng trông coi. Cảm giác đồ ăn hơi thở nhỏ gầy thợ mỏ vọt vào quặng đào. Chạy mau, có quái vật, cao lớn quặng mỏ chung. Mấy cái quặng nô một bên sợ hãi kêu gọi một bên chạy trốn, nhưng là này hoàn toàn vô dụng. Quặng tinh là chân không hoàn cảnh hoàn toàn sẽ không truyền bá thanh âm. Ngay cả địa biểu trông coi đều là thông qua đặc chế che chắn năng lượng dao động quang não. Thống kê mỗi một cái quặng nô bình quân đào quặng thời gian cùng số lượng tới phán đoán có hay. Không quặng nô lười biếng, dưới tình huống như vậy. Trong thời gian ngắn căn bản sẽ không chờ tới bất luận cái gì cứu viện, đào vong mấy cái quặng nô. Sau lưng, từng cây huyết sắc thịt quản rậm rạp đuổi theo lại đây. Xuyên thủng mấy cái quặng nô xương sống, bắt đầu rút cạn cốt tủy sau lại chiều đi cả người huyết nhục. Mấy tức sau đã chỉ còn lại có tóc, da màng cùng mất đi chất dinh dưỡng trống rỗng cốt cách mà này còn chỉ là giết chóc bắt đầu. Quặng tinh thượng mấy chục vạn người căn bản không biết tử thần đã buông xuống, đỏ như máu giết chóc. Gió lốc sau, nhỏ gầy quặng nô rốt cuộc một lần nữa trường xuất huyết thịt, chỉ là hình thể cũng đã bành trướng. Đến mấy chục trượng cao, hai chân một rậm vô số mạch máu cắm rễ hướng đại địa. Trải qua thật mạnh tiến hóa về sau khi hắn đã có thể hấp thu huyết nhục bên ngoài vật chất tới. Cường hóa tự thân. Cả tòa quặng tinh năng lượng truyền kim loại đúng là biến dị sở cần mỹ vị lương thực PS. Cảm tạ Ngô Nguyện lấy ngô kiếm trong tay. Lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, thiên môn tinh SC, tạ ảnh cô phong, ti ti hùng đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.